quỷ chủ tránh xa ta ra. Chương 88, bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian vẫn cứ thế yên lặng mà trôi, những hài tử đó lớn lên cùng với tất cả tình yêu thương của phụ thân và mẫu thân mà không lo nghĩ gì vẫn công việc đó, tất cả mọi người đều bận rộn tối ngày. Đại ca Bạch Trạch được Bạch Trấn cho theo học quỷ y, nghiên cứu về thảo dược. Nhị ca Bạch Mặc từ nhỏ đã rất thích học kiếm thuật, vì vậy mà lúc nào cũng ở sân tập luyện. Tam ca Bạch Thường lại có hứng thú với độc dược, ngoài việc chơi cùng với Tiểu Lục thì sẽ ở lì trong phòng. Bạch Dạ cùng tứ ca Bạch Chân mặc dù không mấy hứng thú về luyện kiếm nhưng từ sau sự kiện đó thì phụ thân luôn tăng cường chiêu thức phòng thân cho họ. Tiểu Lục còn nhỏ nên việc duy nhất là ở bên cạnh mẫu thân và chọc phá tam ca. Và ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, vẫn như bao ngày bận rộn khác nhưng giờ học của nàng lại được kết thúc sớm vì Thẩm Khanh thúc thúc tới. Phụ thân nàng và thúc ấy luôn có một cuộc nói chuyện rất lâu. Bình thường nàng sẽ không để ý nhưng không hiểu sao nàng lại vô cùng tò mò về cuộc đối thoại đó. Vì vậy nàng quyết định nghe lén, lần này khác họ chẳng phòng bị điều gì cả, nàng áp sát tai vào cánh cửa chỉ thấy giống như một cuộc cãi vã. Chúng sắp tìm tới đây rồi, chẳng lẽ ngươi định hy sinh tính mạng của toàn bộ Bạch gia sao? Đương nhiên là không, nhưng làm thế với Tiểu Ngũ thì thật quá đáng. Chuyện gì vậy, họ đang nói về mình sao? Hy sinh cái gì chứ? Ta biết, nhưng chúng ta không còn cách nào khác, nó cũng là hài tử mà ta nhìn từ nhỏ tới lớn, chẳng lẽ ta lại không sót? Nhưng đó là hy vọng cuối cùng của Bạch gia chúng ta. Chấm, ta biết ngươi rất yêu thương nữ nhi của mình nhưng chúng ta chẳng còn cách nào khác. Nếu như vậy hãy để cho nó tự chọn đi. Ngươi nói đúng, việc đến nước này chỉ còn cách cho Tiểu Ngũ tự chọn thôi. Bạch Trấn mở cửa bước ra, cảm giác có gì đó không đúng lắm. Là ai vậy? Lúc này, Bạch Dạ đang chạy rất nhanh về phía trước, vừa chạy vừa lo lắng. Nàng đến một khu vườn bị bỏ hoang, ở phía trước là một bộ bàn ghế bằng đá, nơi đây là nơi nàng thích nhất. Mỗi khi có chuyện không vui nàng thường tới đây, nàng ngồi bệt xuống tự trấn an bản thân sau cuộc nghe lén vừa rồi. Lúc này, bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu nàng suy sụp ngồi ở một góc. Đến đêm, Bạch Dạ mới lững thững trở về Bạch Phủ. Vân Nhược Hy vội vàng ôm chầm lấy nàng, lo lắng hỏi han, các ca ca cũng tìm nàng đến điên mất. Chỉ có Bạch Trấn yên lặng ở một góc không nói gì nhìn nàng. Có lẽ người ở ngoài cửa lúc đó là Tiểu Ngũ. Nó nghe được sao, liệu nó có oán trách ta không? Đêm đó, mọi người vẫn chìm vào giấc ngủ trong yên bình. Mấy ngày hôm sau, Bạch Dạ như người mất hồn, các ca ca rất lo lắng cho nàng. Bởi cứ nghĩ đến chuyện hôm đó là lòng nàng lại đấy nghi vấn khiến nàng không tập trung được. Tại sân tập luyện, Bạch Dạ ngồi ở một góc trầm tư. Bạch Trấn thở dài, đi tới chỗ nàng và nói. Dạ Nhi, phụ thân có chuyện muốn nói. Nàng cùng phụ thân đi vào một phòng. Bạch Trấn ngồi xuống ghế, nhìn chăm chăm nàng. Thấy vậy, Bạch Dạ cũng chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Hắn lên tiếng, Dạ Nhi, người nghe lén cuộc đối thoại của ta lần trước là con. Nàng gật đầu, không hề phủ nhận. Như thế, hắn bất đắc dĩ hỏi. Con đã biết, mấy ngày nay con đều suy nghĩ về nó. Lúc này không khí bắt đầu im lặng căng thẳng đến khó thở. Nàng lên tiếng, phụ thân, rốt cuộc người đang che giấu chuyện gì có liên quan tới nữ nhi. Ngoài lề, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giới thiệu một số nhân vật. 2. Vân Nhược Hy, phu nhân Bạch Gia, thê tử của Bạch Trấn. Tính cách tốt bụng, hiền lành, luôn dịu dàng với hài tử của mình. Nhưng khi tức giận cũng vô cùng đáng sợ, ngay cả Bạch Trấn cũng không dám trái lệnh. Thân thế thật sự, một bí ẩn. Sở trường, là một cao thủ luyện kiếm nhưng hiếm khi phơi bày. Chiều cao 1m57, cân nặng 43 kg, cách trương.